Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 98, Phu Thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội nha, ban ngày ấy thường luôn có chút buồn tẻ. Các chủ tử đều không ở đây. Đám gia nhân ba người một nhóm, năm người một tốp, cứ theo lệ mà làm việc của mình. Khi không bị quản sự trông thấy thì tán chuyện đôi câu. Căn phòng của Linh Phủ mở toang cửa sổ và cửa chính. Nha hoàn anh nữ cùng A Vân đang quét dọn bên trong. A Vân vừa làm việc, thỉnh thoảng lại ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, nàng ta nhìn thấy gì đó. Vội vàng ném chiếc khăn xuống rồi chạy ra ngoài. Nhị ca, nhị ca, A Vân vui mừng khôn xiết. Chạy đến chỗ Trình Duệ. Hôm nay, Trình Duệ mặc một bộ áo bó sát, buộc khăn đơn giản, trông hết sức gọn gàng. A Vân nhìn hắn, liền hỏi, huynh định đi đâu sao? Trình Duệ dường như đang vội. Hắn siết xê, hát, à, tê dây lưng. Không dừng bước, chỉ nói vội, ta phải ra ngoài, không thể nói nhiều với nàng được. A Vân nhìn bóng dáng Trình Duệ bước nhanh đi xa. Không khỏi thất vọng, đành lủi thủi quay lại phòng. Anh nữ liếc nàng một cái, chẳng nói gì thêm, tiếp tục lau dọn giá đặt chậu hoa. A Vân thì dường như chẳng để tâm đến anh nữ. Nàng ta chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Tại phủ nhà Tưởng gia, đêm đã buông xuống, Tưởng phu nhân thấy phu quân bà vẫn ngồi trầm tư trước bàn sách. Bèn lặng lẽ mang một bát trà đến. Tưởng huyện thừa nhận ra có người đến gần, quay đầu lại nhìn, thấy là Tưởng phu nhân, liền mỉm cười, sao nàng chưa nghỉ ngơi? Tưởng phu nhân ngồi xuống chiếc ghế tròn bên cạnh, ánh mắt đầy quan tâm nhìn phu quân, ôn tồn nói, ta thấy ngài ngồi trong thư phòng cả ngày, nên đến xem, đây là bát trà thanh nhiệt, ngài uống một chút đi. Tưởng huyện thừa nghe lời, cầm bát trà lên uống vài ngụm. Nhẹ nhàng xua đi nỗi lo âu trên trán, cố lấy lại tinh thần rồi nói với phu nhân, khiến nàng phải lo lắng rồi. Tưởng phu nhân dịu giọng, Nhữ Thành, dạo này ngài cứ nặng trĩu tâm sự, cũng không hay đến huyện nha nữa, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tưởng huyện thừa khẽ nhìn xuống gạch nền dưới chân, thế lực của Khuất Nguyên Đình ngày càng lớn mạnh, lại được Tiết Độ Sứ yêu ái. Còn bản thân hắn thì sao? Phía bên kia, Từ Bách Hưng không những nhận tội mà còn kéo cả hắn cùng Phí huyện úy vào. Nếu không nhờ Trương Thứ Sử nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, cộng thêm sự giúp đỡ từ Tào Phụng Lâm, thì hắn chắc chắn khó mà bình yên vô sự như hiện tại. Nhưng liệu có thể xem như vô sự không? Nhìn lại huyện Sở Ấp ngày nay, trong huyện nha toàn là người của Khuất Nguyên Đình. Đến cả Phan gia mà hắn luôn dựa vào cũng trở nên kín tiếng. Phan Ngũ Lang còn chạy sang nương nhờ vị thúc phụ làm trường sử ở Tương Châu. Ở đây, hắn chẳng còn chút lợi thế nào. Khuất Nguyên Đình chắc chắn sẽ dồn hết sức để đối phó hắn. Những thứ hắn đang nắm giữ, nếu bị Khuất Nguyên Đình phát hiện, thì quả thực mọi công sức trước đây sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng ngược lại, chỉ cần Khuất Nguyên Đình không thể lấy được những thứ đó, thì dù hắn có đi đâu, vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Vì vậy, hắn quyết định hé lộ ý định của mình với phu nhân. Bèn ngẩng lên nhìn phu nhân nói, Huệ đệ ương, ta muốn đổi sang nơi khác. Tưởng phu nhân thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Sao vậy, có phải huyện lệnh đại nhân Khuất đang làm khó dễ ngài, khiến ngài không thể ở lại đây? Tưởng huyện thừa không trả lời, chỉ đưa tay nắm lấy tay phu nhân. Tưởng phu nhân cau mày nói, mấy vị quan này, một người thì như vậy, hai người cũng chẳng khác, toàn là những kẻ ghen tài đố kỵ. Trong lòng Tưởng phu nhân, phu quân của bà là người giỏi giang, mẫn cán nhất, chỉ có điều vận may trong quan trường không tốt, thường xuyên gặp phải thượng cấp không dung người. Đặc biệt, nhiều năm trước, phu quân đã chịu một nỗi nhục lớn từ thượng quan, tâm tính cũng có phần thay đổi. Vì vậy, Tưởng phu nhân rất lo lắng phu quân mình sẽ lại bị áp bức và đối xử bất công. Tưởng huyện thừa vỗ vỗ tay phu nhân, an ủi, vị trí huyện thừa vốn là như vậy, không cao không thấp, chỉ cần gặp phải một huyện lệnh mạnh mẽ hơn, họ sẽ nghĩ đủ cách để áp chế. Tưởng phu nhân nói, vậy nên họ Khuất đã gạt ngài sang một bên, khiến ngài cả ngày chẳng muốn ra khỏi nhà. Tưởng huyện thừa cười khổ, dù sao ở huyện sở ấp này, ta e rằng không thể ở lâu, chỉ là lại khiến phu nhân phải chịu thiệt thòi. Cùng ta tiếp tục chạy ngược chạy xuôi. Tưởng phu nhân lập tức nói, ta không thấy thiệt thòi, ngài đi đâu, ta đều theo cùng. Tưởng huyện thừa nhìn phu nhân, ánh mắt đầy cảm kích. Cả đời Tưởng Đồng Phạm ta may mắn nhất chính là cưới được nàng. Nàng theo ta, chưa từng có ngày nào hưởng thụ phú quý. Giờ đến tuổi này lại còn phải theo ta phiêu bạt. Những lời Tưởng huyện thừa nói đều là lời từ đáy lòng. Hắn và phu nhân thuở nhỏ là thanh mai trúc mã. Tưởng gia chỉ coi là gia đình trung lưu. Miễn cưỡng được gọi là nhà nông thư truyền thống, điều kiện nhà Huệ Nương tốt hơn một chút, bà lại có dung mạo xinh đẹp, đoan trang, đến tuổi đàm hôn luận gả, huynh trưởng của Huệ Nương muốn gả bà cho một gia đình quan lại. Trùng hợp năm đó, huynh trưởng của Huệ Nương có một người bạn đồng môn thi đỗ tiến sĩ, sau đó đến cầu hôn bà, người này xuất thân danh môn, gia cảnh giàu có. Giờ lại đỗ đạt hiển vinh, bao nhiêu nữ tử mơ ước có được một người phu quân như vậy. Ai ngờ khi ý muốn được nói ra, Huệ Nữ lại không đồng ý, bày tỏ với phụ huynh rằng mình đã ưng thuận vị ca ca nhà bên Tưởng Đồng Phạm. Khi ấy, Tưởng Đồng Phạm chỉ là một tú tài nông thôn, về mọi mặt đều không sánh bằng vị tiến sĩ kia, nhưng Huệ Nương kiên định cho rằng ca ca Tưởng gia có chí tiến thủ. Tâm đầu ý hợp với mình, quyết không gả cho ai khác. Vì vậy, bà đã làm ầm ĩ với gia đình, thậm chí tuyệt thực để phản đối. Tưởng Đồng Phạm sống gần đó, sao lại không biết những biến động trong nhà Huệ Nương? Khi biết người thương vì mình mà không tiếc lấy mạng sống ra để ép buộc. Tưởng Đồng Phạm trẻ tuổi u nóng dâng trào. Hắn đến nhà Huệ Nương. Trước mặt phụ mẫu bà thề rằng mình nhất định sẽ thi đỗ tiến sĩ để trở về cưới bà. Yêu cầu bà chờ hắn một năm, nếu không làm được, hắn sẽ đến ngôi chùa trên núi ngoài thành xuất gia, tuyệt không cản trở hôn nhân của bà. Phụ mẫu Huệ Nương thấy hai đứa trẻ ý chí mạnh mẽ như vậy, cũng không dám ép buộc quá. Dẫu sao, một năm sau, Tưởng Đồng Phạm hoặc là thi đỗ tiến sĩ cưới Huệ Nương, hoặc là xuất gia, không thể tiếp tục làm ảnh hưởng đến duyên lành của bà. Nếu Tưởng Đồng Phạm đỗ tiến sĩ, vì nữ nhi mình yêu mến, hai nhà cũng hiểu rõ nhau, gả Huệ Nệ cho hắn cũng không phải không thể chấp nhận. Thế là họ đổi ý, Tưởng Đồng Phạm trong một năm ấy quyết tâm phấn đấu. Ngày đêm dùi mài kinh sử, gầy đi hơn chục cân, cuối cùng đỗ tiến sĩ. Cưới được người trong mộng, Tưởng phu nhân nhìn lại phu quân, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Ta lấy ngài chưa từng hối hận một ngày nào, nên ngài đừng nói những lời như vậy. Ta cũng chẳng phải tiểu thư nhà quyền quý gì. Được gả cho ngài, được ngài một lòng một dạ, ta đã mãn nguyện rồi. Sau khi thành thân với Tưởng huyện thừa, bà chỉ sinh được một nữ nhi. Tuy vậy, Tưởng huyện thừa chưa từng oán trách, cũng không nạp thiếp, dù tình cảm phu thê không còn sôi nổi như thuở trẻ. Nhưng hắn luôn ân cần, che chở bà, lời bà nói, hắn phần lớn đều nghe, cũng chưa từng nặng lời hay nóng nảy với bà. Tưởng phu nhân rất hài lòng, người khác, nhiều năm không có nhi tử có thể sẽ hưu thê, ít ra cũng sẽ cưới thêm vài phòng thiếp. Nhưng Tưởng huyện thừa đã giữ đúng lời hứa ban đầu, thực hiện trọn vẹn, một đời một kiếp một đôi người. Vì vậy, bà an ủi phu quân, nói đến việc chạy ngược chạy xuôi, ngay cả huyện lệnh, thái thú cũng 3-4 năm lại đổi một lần. Dẫu hắn làm quan chính đường, chúng ta cần chuyển vẫn phải chuyển thôi. Tưởng huyện thừa thoải mái hơn một chút, đứng dậy dìu phu nhân. Phu nhân nói phải, chúng ta không ngồi đây nữa, đi thăm anh Nhi đi. Hai phu thê dìu nhau rời thư phòng. Cách Trương